cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 2, mắc nợ cậu email protected. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 2 Akia là đường lớn rồi. Sống rồi, sống rồi. Nó hí hửng chạy lên. Sau một hồi quốc bộ mệt lả người thì cuối cùng hai đứa nó cũng thoát được cái mê cung toàn giác này. Nhà cô ở đâu? Tôi cô biết, ở đây là Hoác Aka. Giờ đi đâu đây? Cậu ta cô nói gì nữa còn nó chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Đi đến trước một khách sạn lớn, hotel, thì cậu ta bước vào. Cho tôi đặt hai phòng qua đêm. Vâng, đây là chìa khóa phòng của quý khách phòng 154 và 155 ạ, tất cả hết 800.000 đồng. Cô tiếp tân với dáng người thon thả nhẹ nhàng đáp. Hà, giết người Aka, sao ở đây đắt vậy? Nó nghĩ bụng kỳ này chết chắc rồi kiếm tiền đâu mà trả cho tên này giờ. Cậu ta trả tiền xong liền đưa chìa khóa cho nó rồi bước lên phòng. Vừa đi nó vừa lo cô biết cậu ta có đòi tiền nó cô, mà đòi là bây giờ nó cô có đồng nào trong người hết. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Nó uể oải thả MK tự do xuống chiếc giường. Chợt nó nhớ ra điều gì đó liền bật dậy. Chết rồi, nãy giờ quên chưa gọi điện cho ba ba. Nói rồi nó gọi điện cho ba ba nó với lý do. Hôm nay con bị trật chân và mệt cô về được nên ở nhờ nhà Hồng một đêm. Một lý do hết sức vớ vẩn thế mà ba ba nó lại tin mới đều chứ. Sáng hôm sau 7 giờ 15 cậu ta gõ cửa phòng nó gọi nó dậy n vì hát cua mệt quá nên nó cứ nằm lì mãi cô chịu dậy. Cô dậy thì tôi đi trước đây. À tôi dậy rồi. Nó bật dậy như lò xo vào phòng tắm VSCN rồi mở cửa ra. Choáng, đó là từ diễn tả tâm trạng của nó người lúc này. Tối hôm qua nhìn xác xơ như mèo, bị rượt mồ hôi nhễ nhại đầu tóc bù xù nên nhìn dị lắm, xí trai nữa. Mà bây giờ trước mặt nó là một cậu con trai rất là đẹp, đẹp trai vô cùng. Nó chưa thấy thằng cha nào mà bảnh bằng thằng này, còn cậu ta thì lại nghĩ cái con bé lắm chuyện này nhìn cũng xinh đá chứ n cô lọt vào mắt xanh của anh được đâu. Nó cứ nhìn cậu ta như thể người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Cậu ta cho mày khó chịu với hành động của nó cười nhếch môi một cái nói. Tôi biết tôi đẹp rồi. Nó cảm thấy quê vô cùng nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh hết cằm khoanh tay trước ngực nói. Nhìn cũng đẹp đấy, nhưng chưa đủ cấp để tôi để mắt tới đâu. Còn non và xanh lắm bợn AK. Cậu ta tức tối quanh lưng bước đi lòng thầm rủa. Con nhỏ đó dám chọc tức MK, để coi tôi xử cô thế nào. Một nụ cười ma mãnh hiện trên môi cậu ta. Đỗ Quang Thành, rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh. Này, nó, cô nói lời nào cậu ta chỉ quay qua nhìn nó. Sao cậu kêu tôi dậy muộn vậy? Tôi trễ giờ đi học rồi nè. Cô tưởng tôi cô trễ chắc. Cậu ta nói gắt lên như chó đớp đẹp mà khùng. Có miêu tả hơi quá cô ta. Chấm, sao thằng cha này mở miệng ra cô được câu nào tử tế hết vậy? Nói nhẹ một câu thì cậu ta chết AK. Ra khỏi khách sạn nó đi theo cậu ta để tìm đường về nhà. Cậu ta cô về mà lại đi vào một nhà hàng lớn nữa chứ. Nó thì bực MK nghĩ, cô lo về còn định bị đâu thế cô biết tên chết bầm. Cô thích chăn gì thì gọi đi, thật cô, mắt nó sáng rỡ lên, cậu ta nhắc mới nhớ nó bây giờ bụng đói meo AK. Thế rồi nó gọi một chầu thức ăn đủ các thứ món. Ăn sáng hay chưa vậy trời, cậu ta nhìn nó ăn như heo mà thầm cười trong lòng. Heo, kệ tôi, ăn đi nói nhiều, nói rồi nó lại tiếp tục ăn. Ăn một cách cô kiêng nể gì, có biết là đang đi ăn với anh đẹp trai cô, những người xung quanh thì nhìn nó lắc đầu thức ăn ở đây ngon lắm nó ăn cho đến khi cái bụng cô thể chứa được nữa thì lại muốn ói ra hết vì câu nói của cậu ta. Ăn xong chưa, xong rồi thì trả tiền đi. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ẻo ẻo, tôi làm gì có tiền, biết làm sao đây, Thành chép miệng nói, cậu kêu tôi vô đây mà, sao giờ bắt tôi trả tiền, tôi kêu cô vô nhưng thức ăn là do cô gọi. Nó nhìn Thành thiểu não, uất ức cảm thấy MK thật là ngu ngốc khi để bị lừa một vố đau như vậy. Cậu trả tiền giúp tôi nhá. Khuôn mặt cún con, ca, cậu giúp tôi đi tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ cho cậu mà. Thiểu não, thật ra cậu chỉ định trêu nó để trả thù cái vụ lúc nãy nó chọc tức cậu thôi. Bây giờ thấy nó đau khổ vậy thì cậu vui rồi. Cậu ta trả tiền thay cho nó tất cả hết 700.000 đồng nó thấy vậy mà muốn ngất. Sao nhiều tiền dữ vậy, mấy ngày tháng sau này của MK chắc phải làm việc vất vả để kiếm tiền trả nợ quá. Nó thường nghĩ quá chuyện lên NV đó, ra khỏi nhà hàng nó chạy lại chỗ cậu ta mượn đờ ti. Cho mượn đờ ti coi, làm gì, nói nhiều, đưa đây, cậu cần thấy sợ, chẳng biết sao cậu ta lại ngoan ngoãn đưa đờ ti của MK cho nó nữa. Rồi nó nhá máy để lấy SDT của cậu ta lưu tên nó vào danh bạ của cậu ta là... Linh đan Socio, này, cậu tên gì? Cậu ta nhìn nó có vẻ ngạc nhiên. Thành, Đỗ Thành, ồ, tên đẹp đó, tôi lưu số cậu rồi có gì để tôi liên hệ mà trả tiền cho cậu. Tôi cô ăn quỵt đâu, đây nè, số tôi đó, thấy cái chữ, Linh đan Socio, chưa hỉ, nó lưu tên nó đẹp vậy mà lưu cho cậu ta là Đỗ Thành thúi. Nhớ đó, nhấn mạnh, nó vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình dirty làm như cậu ta bị khiếm thị cô bằng. Nhìn bộ dạng nó như con nít lúc này cậu ta lại thấy nó hay hay. Hai người bắt taxi về. Nó thì lại rẽ qua nhà Hồng Doc giả vờ ốm để gọi mẹ sang đón về. Cách chương.